Mới tới hồ cả chương 8, Dạ Hỉ Cổ. Dô dô dạ củ mỏ mấy ngày nay phong bên trong có chút nặng nề, từng làm được sát thủ hắn đối với không biết nguy cơ tự nhiên có đặc biệt cảm giác, trong lòng càng ngày càng bất an. Tất cả những thứ này cổ nạn nhìn thấy trong mắt, nhưng nàng cu nở dê mơ hồ đoán được dô dô dạ củ mỏ suy nghĩ trong lòng, không muốn nhiều lời. Liên như vậy, một tuần đi qua, hết thể đều là như vậy yên tĩnh, nhưng bình tĩnh bề ngoài hạ xuống. Đường thôn nhì dạ đã lặng lẽ lẻn vào đi tới làng mưa ở ngoài đội trưởng, phía trước chính là làng mưa, chúng ta có cần hay không một vị nhì dạ nói rằng, trên đầu hộ ngạch rõ ràng hiện lộ ra thân phận của hắn xa nhẫn. Không cần, tận lực đi vòng qua, đừng kinh động bọn họ, đây là cả dẹt đại nhân đặc biệt đã thông báo. Tên này xa nhẫn thượng nhẫn nhìn lướt qua cách đó không xa đại dương bên trong thôn xóm, thấp giọng nói rằng, thế nhưng, trong bóng tối, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất phương hướng chính là cách đó không xa làng mưa. Hư Hàn rồi chạm lên, hô hấp cơ hội bao trùm mục để người không thể biết được lúc này vẻ mặt, nhưng ánh mắt sắc bén dường như hàn băng giống như vậy, để lộ ra dọa người sát ý khinh người quá đáng. Vư A Cảnh đã bị quấy nhiễu long trời lơ đất, xa nhẫn lại vẫn dám lẻn vào làng mưa phúc điệu bởi hô hấp khí duyên cớ, làm cho Hàn Dồ bản thân thanh âm trầm thấp trơn nên càng thêm âm trầm, tràn ngập lửa giận. Hàn Dồ hít sâu một hơi, một cái thuấn thân, biến mất không còn tăm hơi. Xa nhẫn lúc này chính đang chậm chậm tiến lên, làng mưa ở ngoài mưa phùn kéo dài, con đường cu nở dê nỉ nỉnh không thể tả. Xa nhẫn thượng nhẫn đội trưởng cu nở dê không có cách nào sử dụng tốc độ nhanh hơn hành quân, chỉ có thể cầu khẩn vũ nhẫn không có phát hiện bọn họ hướng đi. Nhưng mà, vèo tiếng xe gió vang lên, bên người một vị đồng bạn kêu thảm một tiếng, ngã xuống. Sau gáy nơi cắm mấy viên sủ rẻ kèn. Cẩn thận, là vũ nhẫn, dọn xong trận hình xa nhẫn thượng nhẫn lập tức phản ứng lại, ra lệnh. Trong lúc nhất thời, hết thể tiểu đội phân biệt từng người dọn xong vạn tự trận hình dựa lưng vào nhau, quan sát bốn phía. Đạp đạp, lần lượt từng bóng người theo ven đường trong bụi cây dần hiện ra đến, đem đông đảo xa nhẫn vây vào giữa, song phương đối lờ ập ở bán, hàn rồ xa nhẫn môn thấy rõ vũ nhẫn dẫn đầu bóng người, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Lương lạnh cả người, trong lòng vừa kinh vừa sợ, sĩ khí cu nở dê hơi có trưởng. Chính là không có lửa làm sao có khói, bán thần Hàn Dỗ đại danh từ lâu vang vọng nhận giới, hắn là chân chính đứng ở nhận giới đỉnh điểm cường giả, có thể nói như mặt trời ban trưa. Không nói lời nào, không có bất kỳ chuẩn bị gì, cu nở dê không có bất kỳ dấu hiệu, Hàn Dỗ dẫn đầu làm khó dễ, giết vào trận địa địch, mang theo đầy ngập lửa giận vùng vẩy binh khí trong tay. Trong tay liêm đao phảng phất tử thần vũ khí bình thường thu gạt xa nhẫn tính mạng, đến mức liền có xa nhẫn tử thương, máu tươi bảy bộ. Hàn Dồ hung hăng rất lớn cổ vũ vũ nhẫn tinh thần, dồn dập móc ra phi tiêu cùng xa nhẫn chém giết cùng nhau. Bên trong chiến trường, thủy độn phong độn nhẫn thuật tờ NG lơ tờ, tuy rằng hoa lệ cực kỳ, nhưng kỳ thực hung hiểm cực điểm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, đầy dây toàn bộ chiến trường. Hàn Dỗ trường liên câu liêm múa biến ảo van lờ ngan lờ, quỷ dị quy tích khiến người ta khó mà phòng bị, không thể tránh khỏi, thỉnh thoảng phối hợp thủy phân thân đạt đến thủy lao thuật đánh giết xa nhẫn. Tuy rằng chỉ là phổ thông nhẫn thuật phối hợp, nhưng Hàn Dỗ nắm giữ thời cơ vô cùng tốt, ở hỗn chiến bên trong lực sát thương cực kỳ khả quan. Nhìn thấy phe mình thương vong càng ngày càng nghiêm trọng, xa nhẫn dẫn đầu cũng là khá là huyết tính, nếu chuyến này đã hung nhiều cực nhỏ, sao không lấy cái chết liều mạng? Nói không chắc còn có thể dê tờ ra kho y chu nở dê vây. Xa nhẫn tâm tư đều là như vậy, phản kích cũng biến thành hung hãn lên. Vũ nhẫn tuy rằng có Hàn Dỗ dẫn dắt, nhưng xa nhẫn bên này lại có gần 10 tên thượng nhẫn tọa chấn. Song phương đấu cái lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời thắng bại khó phân. Một bên khác, làng mưa ở ngoài, một đám cổ nổ hạ nỉ giả ngóng nhìn xa xa thỉnh thoảng bay lên không dòng nước, bay tán loạn đao gió, lặng im không nói. Hồi lâu, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói, đội trưởng, xa nhẫn cùng Hàn Dỗ chính đang phía trước giao chiến, tình hình trận chiến kịch liệt, không có 3-5 cái giờ e sợ không thể kết thúc. Nói cho những tiểu đội khác, dạ tập đột kích ban đêm làng mưa sát thương bọn họ sinh lực cùng với vật tư. Chỉ là đừng ham chiến, bằng không Hàn Dỗ trở về, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Cô nộ hạ dẫn đầu từ tốn nói, mọi người dồn dập gật đầu. Đồng loạt thuấn thân không gặp. Vạn gia đèn đuốc, còn lại không có mấy, tức cũng đã là nghỉ ngơi thời gian, Dô dô dạ củ mỏ cu nở dê ngồi ở trong sảnh bên cạnh bàn. Trực giác nói cho hắn đêm nay sẽ có chuyện phát sinh, để ngừa vạn nhất mình không thể dễ dàng nghỉ ngơi. Ầm, đột ngột tiếng nổ mạnh đánh vỡ làng mưa yên tĩnh An La Nhở. Một giây sau, trong thôn các nơi liệt diễm phun ra nuốt vào, các thôn dân dồn dập theo giường trên bò lên, chạy ra ngoài phòng. Làng mưa bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo ánh lửa, dường như hồng hoang sắc sao trổi lóng lánh phía chân trời. Cô nộ hạ nỉ dạ ở trong thôn các nơi bố trí lượng lớn khởi bạo phù, phái am hiểu hỏa độn nhận thuật nỉ dạ ở phía xa đả kích trong thôn kiến trúc, bởi hẳn rồ đã rời đi làng, rắn mất đầu, vũ nhẫn mặc dù nhân số hơi chiếm ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn vẫn cứ không cách nào đẩy lùi cô nộ hạ nỉ dạ, để cho ở trong thôn tàn phá. Cụ mò, làm sao cô nạn lúc này theo trong phòng chạy đến, nhìn đã ở thu thập hành trang rồ rồ dạ cụ mò, lo lắng hỏi. Chiến tranh đến rồi. Cái gì đều đừng mang, thu thập chút lương khô, đi ra ngoài trước tránh một chút. Rồ rồ dạ củ mò một bên đem lương khô bỏ vào bao bên trong, vừa nói. Cô nạn mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng ngay lúc đó ý thức được chuyện quá khẩn cấp, cũng cùng rồ rồ dạ củ mò cùng thu thập bao vây. Bên ngoài tiếng la giết, tiếng nổ mạnh lại càng ngày càng nhiều lần, hai người không dám đến trễ, lao ra nhà. Cách đó không xa hai tên cổ nổ hạ nì dạ chính đang với một đám vũ nhẫn giao chiến, một tên trong đó cổ nổ hạ nì dạ nắm lấy một vệ khe hở, hai tay kết ấn, một cái cao cấp hỏa độn trong nháy mắt hình thành, 7-8 mét quả cầu lửa chen lẫn quần cuộn sóng nhiệt hướng về vũ nhẫn kéo tới, vũ nhẫn môn tách ra công kích, nhưng mà, quả cầu lửa thế đi không giảm, phương hướng chính là cách đó không xa rổ rổ dạ củ mỏ hai người. Rổ rổ dạ củ mỏ thân ở tình thế nguy cấp, nhìn gào thét mà đến quả cầu lửa, thuận thế một ôm, một cái thiểm thuấn, phút chốc xuất hiện ở 10 meter có hơn, hiểm mà lại hiểm tránh nổ xuống cầu, nhưng góc áo vẫn bị dính đến, hóa thành cho bụi. Ầm ầm ầm, tách ra quả cầu lửa trực tiếp va về phía sau phòng ốc, chính là hai người cùng nhau sinh hoạt phòng ốc, ở hai người dại ra trên nét mặt, phòng ốc bị đại hỏa nhân chìm, nổ vang tiếng nổ mạnh đâm vào hai mảng nhĩ của người ta phát đau. Hai người nhìn mình gia đình hóa thành hư không, trong lòng đều có chút bi thương, chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ rõ ràng lúc này không phải do dự thời điểm, ôm cổ nạn chạy về phía xa. Chiến tranh, tàn khốc tu la, máu lạnh vô tình, chỗ đi qua chính là biển máu núi thây, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mấy cái canh giờ trước, làng mưa vẫn là hoàn toàn yên tĩnh An La Nhở, tuy rằng dân phong không phát, nhưng cũng coi như là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bây giờ, trong thôn ai âm thanh không ngừng, tiểu hài nhi tiếng khóc, thành nhân tiếng kêu thảm thiết, nhị dạ tiếng đánh nhau, ở xung quanh hừng hực ánh lửa chiếu rọi hạ xuống, đặc biệt rõ ràng, đặc biệt dễ thấy. Cấp tốc chạy hồi lâu, hai người đã đi tới ngoài thôn, nhìn ánh lửa ngút trời làng mưa, hai người đều có chút ngạc nhiên, có chút bi thương, có chút phiền muộn, nhà của chính mình, liền như thế hóa thành phế tích. Cụ mò, tiếp đó, làm sao bây giờ cô nạn không có chạy xuống một giọt nước mắt? Ngữ điệu bằng phẳng, nghẹ giọng hỏi. Thế nhưng thanh âm đứt quãng biểu hiện nội tâm của nàng không hề như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trước tiên trốn tới đó đi. Rô rô dạ củ mò chỉ cách đó không xa ngọn núi, nói rằng. Trong thôn tiếng nổ mạnh càng thêm tàn phá, cảm nhận được phía sau lưng truyền đến quần quận sóng nhiệt, hai người không dám thất lễ, hướng về trên núi chạy đi. Dạ, ở trong chiến tranh lặng lẽ quá khứ, không xa phía chân trời hiện ra bong bóng cá sắc trắng. Sáng sớm nhật quang tung rượu ở thiên địa, lược có một tia thần thánh cảm giác, cùng chiến hậu làng mưa hiện ra sư trên lề cờ hờ do ra nở dê. Hàn rồ trong mắt tràn đầy hề hoài vẻ mặt, trên người vê tờ ma ú cùng cũ nát quần áo biểu hiện hắn lúc này tình hình cu nở dê không phải vô cùng ung dung. Ác chiến ban túc, hàn rồ mang đội đem lẻn vào xa nhận hết mức đánh giết, mặc dù là hàn rồ này một cấp bậc cường giả, trải qua như vậy kích đấu. Thể lực cùng trả cờ giả cu nở dê không khỏi cạn kiệt. Sa nhẫn thôn chuyến này cộng hơn 10 tên thượng nhẫn, tử chiến đến cùng cu nở dê cho vũ nhẫn mang đến thương không nhẹ, nhìn mai một với đất vàng đồng bạn, hạn rồ trong lòng tuôn ra một tia cảm giác vô lực. Nhẫn chiến bắt đầu đã gần đến bô nở năm, làng mưa biên cảnh có thể nói là dân chúng lầm than, nhưng hạn rồ trước sau ẩn nhẫn không phát, muốn ủy khúc cầu toàn, đem ngọn lửa chiến tranh chống đỡ với làng mưa ở ngoài. Nhưng mà này một may mắn tâm lý ở đêm qua hóa thành hư vô. Phong quốc gia mượn đường trở thành vượt trên hạn rỗ điểm mấu chốt cuối cùng một con cỏ. Hắn lúc này sáng sẽ làng mưa đã trở thành đông đảo đại quốc mục tiêu. chính là giường chết sao để người khác ngủ ngáy. Nếu phong quốc gia bắt đầu đem chiến trường kéo vào làng mưa, như vậy Cổ Nổ Hạ liền không có lý do gì không có ý đồ với làng mưa, thậm chí nham nhẫn QNZ đang đợi thích hợp thời cơ chiến đấu. Không biết làng mưa còn có thể tắm rửa ở này chiều dương hạ xuống, khi Na Ho A Hàn Dồ nhìn chính đang từ từ bay lên một vòng mặt trời đỏ, trong lòng không khỏi có chút âm u đại nhân, trong thôn gặp phải Cổ Nổ Hạ nì giả tập kích, thương vong không lớn, thế nhưng lượng lớn vật tư bị thiêu hủy, phòng ốc hư hao cực sự nghiêm trọng. Một tên vũ nhẫn xuất hiện ở Hàn Dồ trước mặt, ngữ khí có chút kích động. Hàn Dồ cùng cái khác đi theo nì giả nghe được cái này tin dữ đều có chút ngạc nhiên. Hàn Dỗ lửa giận tràn ngập phong đường, trong tay liêm đao ma nhờ mẹ cắm ở trên mặt đất, xuống đất nửa thước, nổi lên bụi khói bụi thổ. Chiến hậu làng mưa càng thêm hoang vu, ân tình nhạt như nước, thôn dân trong mắt để phòng tình càng thêm nghiêm trọng, mà những thứ đó cô nhi dân chạy nạn sinh hoạt thì lại sẽ càng ngày càng thê thảm. Hàn Dỗ chạm ở trên đường phố cầu khẩn, nhìn mờ mịt luống cuống thôn dân cùng vẫn hiện ra nhiều đốm lửa phế tích, ánh mắt lạnh lẽo như băng, tập hợp hết thể thượng nhẫn. Cùng Cổ Nổ Hạ khai chiến. Hàn Dồ âm thanh ở trong không khí bồi hồi, nhưng bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cùng Cổ Nạn đã bỏ lên núi eo, sơn đạo gồ ghề, con đường lầy lội, nhưng hai người hay còn cắn răng kiên trì hạ xuống. Tuy nhiên hai người nhìn thấy cách đó không xa hang động, đây là bọn hắn có thể tạm thời an thân địa phương. Hừm, có người nhìn trong huyệt động truyền đến một chút ánh lửa, Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ trong lòng hiếu kỳ. Lôi kéo Cổ Nạn đi vào. Các ngươi là người nào mới vừa tiến vào hang động? Hai người liền nghe thấy có người hỏi. Nhìn kỹ lại, trước mắt chính là một vị tóc màu cam thiếu niên, đại khái 10 tuổi khoảng trường. Ta tên Rồ Rồ Giả Cú Mò, Nan ở dê là Cổ Nạn, là mới vừa từ trong thôn đến tị nạn. Chẳng qua ngươi là ai hử, ha ha, xin lỗi, coi các ngươi là bại hoại. Vừa nãy nghe được tiếng nổ mạnh, không dám hạ sơn liền trốn ở chỗ này. Xin lỗi, hiểu lầm các ngươi rồi, nguyên lai các ngươi theo ta là như thế, ha ha. Hà nha, đúng rồi, ta tên Dạ Hỉ Cổ. Dạ Hỉ Cổ tay phải gãi gãi sau nào, cười đáp.